Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số những học sinh này, có một vài em là người trong thôn, trong đó có một hoặc hai em có mối quan hệ thân thuộc với gia đình trưởng thôn nọ năn nỉ ông Vương Đại Trụ, khiến ông cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ có thể nhận lấy giấy chứng nhận từ tay Tô Diên, đọc kỹ từng dòng rồi gật đầu đồng ý. Nước sông thôn chúng tôi chảy xiết lắm, các cháu phải chú ý an toàn, nghiêm cấm không được đến gần bờ sông, nghe rõ chưa? Thấy ông đồng ý, mọi người đồng thanh đáp. Vâng, tiếp theo, mười mấy học sinh chia thành bốn nhóm, hai nhóm đến từng nhà đổi trứng gà, còn hai nhóm khác chịu trách nhiệm làm người tốt việc tốt. Hoạt động hôm nay có cả Tiêu Chấn Sơn tham gia, anh ta dẫn đầu nhóm đổi trứng gà, trong khi Tô Diên chịu trách nhiệm cho nhóm làm việc tốt. Trước hết, cô xin trưởng thôn danh sách những người cao tuổi cô đơn và những bà mẹ đơn thân, sau đó tìm theo địa chỉ để đến giúp đỡ họ. Trước tiên, họ đến nhà Lý Thụ. Lúc này, Lý Thụ đang quét sân, còn mẹ cậu nhóc ngồi trên ghế dài, cầm cuốn sổ ghi chép, nhìn chăm chú nhưng không hiểu gì. Tiểu Thụ, con đến đây xem chữ này là gì thế? Sao mẹ không nhận ra vậy? Lý Thụ cầm chổi bước tới, cúi đầu nhìn một hồi lâu rồi ngập ngừng nói. Chắc nó là chữ muỗng, nhỉ, con thấy nó giống vậy. Nghe vậy, mẹ Lý Thụ tức giận. Cái gì mà giống chứ? Hàng ngày ở trường con học gì? Đến cả một chữ cũng không biết, con không bằng về nhà sớm luôn đi. Lý Thụ đứng đó cảm thấy hổ thẹn, hối hận vì trước đây đã không chịu học hành chăm chỉ, bây giờ mới nhận ra kiến thức rất quan trọng. Đúng lúc đó, Tô Diên và các học sinh khác tới, đứng ngoài sân gọi tên cậu nhóc. Hai mẹ con nghe thấy bèn ngẩng đầu lên, Lý Thụ hưng phấn chạy ra cửa. Cô giáo, sao mọi người lại đến đây thế ạ? Cô đã nói rồi mà, chủ nhật cô sẽ đến thăm nhà em. Tô Diên dẫn mọi người vào sân, cười thân thiện chào hỏi mẹ Lý. Mẹ Lý đỡ bụng chậm chậm đứng lên, thấp thỏm hỏi. Thưa cô giáo, con tôi ở trường học có tốt không? Không gây rắc rối gì chứ? Mỗi lần gặp đều là câu hỏi này, Tô Diên bất đắc dĩ cười khẽ. Thằng bé học rất tốt, chị không cần lo lắng. Mẹ Lý Thụ thở phào nhẹ nhõm, sau đó mời mọi người ngồi xuống. Gió xuân nhẹ nhẹ ấm áp, họ ngồi trong sân trò chuyện, bầu không khí náo nhiệt và ấm cúng lạ thường. Lúc này, mẹ Lý cầm cuốn sổ ghi chép đến bên cạnh Tô Diên, nhỏ giọng hỏi. Thưa cô giáo, cô giúp tôi xem chữ này là gì được không? Tôi và Lý Thụ đều không biết. Tô Diên nhìn theo hướng bà ấy chỉ, thấy trên đó viết chữ. Liệu, chữ này đọc là, leo, thành thứ tư, chúng ta thường nói, lửa ngựa hất chân sau. Chính là chữ này, nghe xong, mẹ Lý Thụ hiểu ra, vội vàng cảm ơn. Thấy bà ấy nghiêm túc như vậy, Tô Diên không khỏi động lòng, muốn giúp đỡ bà ấy. Nếu có gì không hiểu, chị có thể hỏi em, ngoài môn ngữ văn, tôi cũng biết chút ít về toán học. Nghe vậy, mắt mẹ Lý sáng lên, ngồi xuống bên cạnh Tô Diên, lật cuốn sổ ghi chép, nói. Tôi không hiểu nhiều thứ lắm, Lý Thụ chỉ là một đứa ngốc, hỏi cái gì cũng không biết, may mà có cô giáo, nếu không chắc tôi sẽ mất đi công việc này mất. Trước khi đến đây, Tô Diên đã nghe Lý Thụ nói qua một vài tình hình trong nhà. Cô cầm cuốn sổ ghi chép, lật từng trang, nhanh chóng hiểu được nội dung bên trong. Thời gian sau đó, tổ trưởng dẫn dắt các em học sinh khác dọn dẹp vệ sinh, còn Tô Diên hướng dẫn mẹ Lý kiến thức về tài chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giải thích cho bà ấy cách ghi nhận nhập kho, xuất kho và cách kiểm kê nhà kho. Hai tiếng sau, mẹ Lý Thụ mới hiểu rõ mọi thứ. Các học sinh cũng đang vui đùa, dọn dẹp sạch sẽ cả nhà Lý Thụ. Nhìn căn nhà và sân vườn sạch sẽ, gọn gàng, mẹ Lý cảm động đến rơi nước mắt, muốn giữ họ lại ăn trưa. Nhưng Tô Diên từ chối, không muốn làm phiền gia đình. Buổi chiều, họ tiếp tục đến thăm ba hộ gia đình khó khăn khác, giúp dọn dẹp nhà cửa, đến hơn 4 giờ chiều mới tập trung lại tại văn phòng ủy ban thôn. Trưởng thôn Vương Đại Trụ thấy họ không chạy theo hình thức mà thực sự giúp đỡ người dân. Cuối cùng trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười, viết hai bức thư khen ngợi giao cho Tô Diên. Nếu sau này còn có những hoạt động như thế nữa, các cháu có thể đến bất cứ lúc nào. Đúng là thôn chúng tôi hơi nhiều mẹ quá con côi thật. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhé. Được sự công nhận và cảm ơn của ông, các học sinh rất vui mừng. Hơn nữa, hoạt động vừa học vừa làm hôm nay cũng thành công rực rỡ, đổi được hơn 50 quả trứng gà. Tô Diên đề nghị mọi người có thể mang trứng gà về nhà, hoặc chờ bán trứng lấy tiền, tùy ý lựa chọn. Hầu hết các học sinh chọn bán trứng, không ai muốn ăn những quả trứng này. Trên đường về, Tiêu Chấn Sơn nhìn những quả trứng, nảy ra một ý tưởng. Cô Tô, tôi có thể mua 20 quả trứng với giá thị trường không? Tô Diên khẽ nhướng mày, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Đồng thời cô nhận ra có thể không cần ra chợ bán trứng mà có thể tiêu thụ số trứng này ngay trong trường học. Đúng như dự đoán, hôm sau khi nghe nói cô có trứng không cần phiếu, các giáo viên các môn khác tranh nhau mua, chưa đầy 10 phút, toàn bộ số trứng đã được bán hết. Nhờ kinh nghiệm lần này, cứ nửa tháng một lần, Tô Diên dẫn dắt học sinh đến các làng tiến hành vật đổi vật. Trong thời gian này, cô còn nhận được một gói bưu phẩm từ Bắc Kinh gửi đến, là Văn Yến gửi. Ngoài mấy bộ quần áo mới, còn có rất nhiều đồ ăn, kèm theo một bức thư. Trong thư nhắc đến một vài chuyện của nhà họ Tô sau khi trở về Bắc Kinh. Tô Kiến Quốc vì muốn Triệu Tiểu Tuyết đi xuống nông thôn, không ngần ngại cãi nhau một trận ra trò với Trương Lan Quyên. Không biết Triệu Tiểu Tuyết đã hứa hẹn với bà ta điều gì, lần này Trương Lan Quyên rất kiên quyết, không nghe lời Tô Kiến Quốc, nhất định giữ Triệu Tiểu Tuyết ở lại Bắc Kinh. Hai vợ chồng họ chiến tranh lạnh với nhau suốt nửa tháng mới hòa giải. Cuối cùng, Triệu Tiểu Tuyết không phải đi xuống nông thôn, nhưng phải dọn ra khỏi đại viện quân khu, được Tô Kiến Quốc gửi vào một trường đại học công nông binh, sống trong ký túc xá. Ngoài ra, Tiêu Kỳ và cô ta đã chính thức chia tay, nhà họ Tiêu đang sắp xếp đối tượng mai mối, sợ rằng anh ta sẽ lại gây ra chuyện phiền phức. Đọc thư xong, Tô Diên không khỏi nhớ lại cốt truyện trong tiểu thuyết. Nhận ra những sự việc bây giờ đã rẽ khỏi quỹ đạo ban đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã đến giữa tháng 6. Phó Mặc Bạch đã đi được hơn 2 tháng, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, Tô Diên lại nhớ đến anh, nhưng cô hiểu rõ, là vợ của một quân nhân, việc chịu đựng nỗi nhớ nhung này là điều không thể tránh khỏi. Một ngày sau giờ học, Khương Nguyên khoác tay cô ra khỏi cổng trường. Đang bàn luận tối nay nên ăn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một chiếc xe Jeep dừng trước mặt họ. Tô Diên ngẩn ngơ vài giây, trong mắt lóe lên vô số cảm xúc, tựa như những vì sao lấp lánh, cuối cùng hóa thành niềm vui sướng. Chỉ thấy, ngay giây sau, người đàn ông bước xuống xe, bộ quân phục màu xanh, thần thái nghiêm nghị, dáng đứng vẫn thẳng tắp như tùng. Anh sải bước đến chỗ cô, cuối cùng đứng lại trước mặt cô. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình. Tô Diên bị anh nhìn đến mức đỏ mặt, cô cố gắng bình tĩnh hỏi. Anh về từ khi nào thế? Có nhớ cô không? Vì có Khương Nguyên ở đó, cô không tiện hỏi câu sau. Nhưng Phó Mặc Bạch lại chẳng ngại ngần, cứ thế kéo tay cô, ôm chặt cô vào lòng. Sáng nay anh mới về, anh rất nhớ em. Nghe giọng nói khàn khàn quen thuộc của anh, Tô Diên ngẩn ra một chút, vô thức ôm chặt lại anh. Quyến luyến cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc mà anh mang đến. Em cũng rất nhớ anh. Hành động thân mật của hai người thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Khương Nguyên thấy vậy bèn lặng lẽ rời đi, không muốn ở lại làm bóng đèn. Cách chương.